Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2444. Khóc chuyện audio.com. Trình Dã thản nhiên nói. Anh xem hai người trò chuyện bộ dáng nhưng lại thật vui vẻ. Hắn nói xong câu đó. Liền trực tiếp đi. Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu. Vội vàng đi theo. Ca, anh đừng nóng giận. Em đều cùng anh bảo đảm qua. Chu Gia Dịch bị xoay cánh tay còn có chút đau. Nơi nới lỏng gân cốt, tuyệt đối không thừa nhận mình không là đối thủ của đối phương. Tâm tình khó chịu trực tiếp hẹn mấy cái anh em, sau đó nghe ngóng Trình Dã người này. Trình Dã sao, hắn không phải danh nhân nhị cao sao? Trong đó một cái nói, liền cái áo kia số mấy cái tranh tài ra danh tiếng cái kia. Trường học của chúng ta giáo viên đều hận không thể đối phương là học sinh trường học của chúng ta. Dù sao người này rất lợi hại, nghe nói cũng thụ nữ hài hoan nghênh, chính là người có chút điệu thấp, không thế nào gây chuyện. Chu Gia Dịch kéo môi dưới, không gây chuyện, hắn hôm nay còn làm lão tử đâu. Một cái khác ngạc nhiên nói, Trình Dã cùng cậu có khúc mắc, tình huống như thế nào? Chu Gia Dịch đem chuyện nói ra, tôi chính là không quen nhìn hắn bộ dáng đem Trình An Tâm xem như hắn vật sở hữu. Trình An Tâm liền xem như em gái của hắn, cũng không thể quản được cùng cái gì tựa như, tôi nói không ra cái loại cảm giác này. Các cậu biết không, cảm giác gì, một cái huynh đệ hỏi, Chu Gia Dịch nghĩ nghĩ, trong lòng càng ngày càng cảm giác khó chịu, chính là nữ nhân mình thích bị người nhớ thương, mấy cái anh em cái cằm đều nhanh rơi. Không phải, cậu đây là ví von cái gì? Trình Dã này không phải anh trai Trình An Tâm sao? Gia Dịch, tôi làm sao không nhìn ra cậu trước kia thích ăn giấm như vậy? Liền anh trai Trình An Tâm giấm cậu đều ăn. Chu Gia Dịch nói, các cậu không hiểu, dù sao tôi, chính là cảm thấy khó chịu. Hắn Trình Dã không phải lợi hại sao? Tôi ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể lợi hại tới trình độ nào? Trầm Mộc Bạch đi theo người lên xe. Ca, anh đừng nóng giận, em sai rồi còn không được sao? Trình Dã dáng rất tốt, trong trường học liền được hoan nghênh. Trên xe có mấy cái nữ học sinh, lập tức nhìn lại, lúc này, trên xe cũng chỉ có một chỗ ngồi. Cô gái kia có chút ngượng ngùng hướng về phía Trình Dã cười cười. Ngồi sao? Trầm Mộc Bạch, không phải, cô một người lớn như vậy liền đứng ở nơi này, cũng đều là nữ hài tử. Cái đãi ngộ khác biệt này không nên quá rõ ràng. Trình Dã nhìn thoáng qua, nở nụ cười, cảm ơn, không cần, nữ hài mặt càng đỏ hơn. Trầm Mộc Bạch nhìn người, mấp máy môi tới gần. Ca, anh không để ý tới em à, đối phương cúi đầu nhìn cô. Không nói chuyện, em thực sự không muốn cùng hắn nói chuyện. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút ít ủy khuất. Thực, giải thích xong, cô mới phản ứng được. Vì sao có loại cảm giác tình nhân đang nháo không được tự nhiên? Cô không phải là muốn Trình Dã đối với cô hết hy vọng sao? Trình Dã thấp cười nhẹ một tiếng. Nhìn cô, mắt sắc bên trong tràn đầy ý cười. Sau đó đưa tay qua đến. Giữ cô lại, xe có chút bất ổn. Sóc nảy một lần, Trầm Mộc Bạch trực tiếp đụng vào trong ngực người. Cô vô ý thức ôm người. Mặt có hơi hồng, nhưng không muốn buông tay. Trình Dã cúi đầu xuống, tiến đến bên tai cô nói, Trình An Tâm, cùng anh yêu đương có được hay không? Khí tức ấm áp nhào vẩy mà đến, mang theo một chút ngứa ý lạ lẫm. Trầm Mộc Bạch đại não trong nháy mắt trống không? Cô nghĩ thầm, cô có thể cùng Trình Dã làm anh em cả một đời sao? Tận mắt nhìn đối phương cưới một người nữ nhân xa lạ. Sau đó sinh con, qua hết đời này, đáp án dĩ nhiên là không thể. Một khi loại chuyện này đã xảy ra, hai người là triệt để kết thúc rồi. Coi như về sau lại gặp gỡ, trong lòng cục u lại cũng xóa không mất. Cách chương.